Cô sợ mụn nước bên miệng sẽ là đốm lửa nhỏ thiêu đốt cả đồng cỏ, mọc thêm một vòng quanh miệng. Cô vừa mới dọn đến đây được 2 tháng, vì ngày thường không đi loanh quanh nhiều, cơ bản chỉ đi từ nhà đến công ty, sau đó lại về nhà, nên gần đây có hiệu thuốc nào thì cô cũng không rõ lắm. Ngơ ngác đi xuống lầu, cũng may bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, các phần mềm chỉ đường gần như là rất phổ biến. Muốn tìm nơi nào thì chỉ cần gõ một lát là ra. Hạ Tiểu Mãn lấy điện thoại, mở bản đồ chỉ dẫn xem quanh đây có hiệu thuốc nào không. Chỉ mất hơn 10 giây, đã có 5-6 hiệu thuốc xuất hiện trên màn hình, còn được sắp xếp theo khoảng cách như mục tham khảo nữa. Khóe miệng Hạ Tiểu Mãn cong lên, quá trình đổi mới 40 năm, đời sống con người thay đổi rất lớn. Cảm ơn Đảng và Tổ quốc, cảm ơn công nghệ cao, đã đốt lên một ngọn đèn sáng cho cuộc sống tồi tệ của Hạ Tiểu Mãn tôi. Hạ Tiểu Mãn nhìn chỉ dẫn, đi thẳng tới hiệu thuốc gần nhất. Đi bộ 10 phút, hiệu thuốc có biển hiệu viết 4 chữ to đùng. Hiệu thuốc Đức Khang đã xuất hiện trước mắt. Hiệu thuốc không lớn, vừa nhìn đã biết đây là kinh doanh cá nhân. Đa số mọi người ít nhiều đều có cảm giác không tin tưởng đối với hiệu thuốc tư. Dù sao thì thời buổi này, thuốc giả tràn lan khắp thị trường. Nhưng Hạ Tiểu Mãn lại sống buông thả, nên cũng không chọn này nọ. Hơn nữa từ trước đến nay, cô luôn vui vẻ tin tưởng trên đời này vẫn có rất nhiều người tốt. Cô cảm thấy tư tưởng này của mình rất tốt. Cho đến ngày nọ, có lần Do Tình nói chuyện với cô rằng: "Cậu có biết đấy là loại tư tưởng gì không?" Hạ Tiểu Mãn nghĩ đó là tư tưởng lạc quan. Do Tình lại nói trúng tim đen, chọc thủng ngay lớp ngụy trang tốt đẹp này. Tư tưởng người nghèo. Không tài nào phản bác được. Không sai, chính là tư tưởng của người nghèo. Kẻ có tiền chỉ cần bị thứ gì đó đâm vào da thịt đã lập tức đi tiêm uốn ván. Người nghèo thì đầu rơi xuống hố, còn nó không phải là rơi vào đống phân là may rồi. Hay, thiệt tình, nhưng đã là người nghèo còn không có tư tưởng lạc quan thì làm sao mà sống được. Huống hồ, vốn dĩ trên đời này cũng nhiều người tốt hơn người xấu. Hạ Tiểu Mãn để cửa hiệu thuốc rồi đi vào. Hơi nóng lập tức bao quanh, rất ấm. Cô bỏ mũ gắn liền với mắc áo khoác lông vũ ra, nhìn quanh hiệu thuốc, chỗ tiếp khách và bán thuốc lại không thấy người bán. Có một gian phòng bên trong cửa hàng, hình như là phòng khách. Hạ Tiểu Mãn bước 2 bước đi tới, vừa vuốt tóc vì tĩnh điện mà dựng lên, vừa hỏi: "Có ai không?" Cô không định vào trong vì làm thế bất lịch sự, gọi 2 tiếng, thấy không có động tĩnh, tưởng không có ai nên cô định ra ngoài. Nhưng còn chưa quay người, âm thanh của chiếc ghế dựa ở bên trái phía sau đột nhiên phát ra. Cô giật mình, lập tức quay đầu lại thì thấy một người đang đứng lên từ ghế dựa phía sau quầy cạnh cửa sổ. Dáng người cao gầy, mặc chiếc áo blue trắng, đầu tóc hơi rối bù, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, hình như là vừa mới tỉnh ngủ. Lông mày cau cau, tỏ rõ sự không thoải mái khi bị đánh thức. Hạ Tiểu Mãn nuốt nước miếng, trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Không biết là hối hận vì đi vào hay là mừng rỡ khi vào đây. Trái đất tròn lại gặp nhau. Cha đẹp ở quán mì Văn Thắn, anh ta làm ở đây sao? Không đúng, mấy ngày trước còn thấy anh ta đang đợi xe buýt mà. Nếu làm ở đây thì hẳn là không cần ngồi xe buýt. Trong lúc cô đang suy nghĩ linh tinh thì cha đẹp đã tỉnh ngủ, liếc nhìn cô một cái, trực tiếp hỏi: "Mua thuốc sao?" Có thể do vừa mới tỉnh ngủ, âm thanh không trong trẻo, có chút trầm khàn. Nhưng không biết có phải do quá đẹp trai hay không mà Hạ Tiểu Mãn chỉ cảm thấy gợi cảm. Tay cô hơi nóng, theo phản xạ cúi xuống, giả vờ bình tĩnh nói: "Tây hoa xương và thuốc mỡ." Khi nói chuyện, cô liếm liếm bọng nước quanh môi. Đúng là gớm ghiếc quá, không biết anh ấy có phát hiện ra không. Động tác trai đẹp ngừng một chút, hình như nhìn cô, sau đó mới đi lấy thuốc cho Hạ Tiểu Mãn bước lên theo quán tính. Đi lấy thuốc, trai đẹp lấy thuốc rồi để ra quầy bán hàng đưa cho cô, vừa kê đơn cho cô vừa hỏi: "Khó chịu à?" Hạ Tiểu Mãn không biết ở đây có phải là câu hỏi mà người bán hàng như anh ta hay hỏi không, nhưng nghe qua chỉ cảm thấy rất thân thiết, dường như chứa đựng một chút quan tâm trong đó. Cô gật đầu chỉ ừ một tiếng, trong lòng cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình. Trai đẹp lưu loát kê đơn cho cô, để cô trả tiền. Hạ Tiểu Mãn liếc một cái: 2 loại thuốc, 20 tệ. lại là 20 tệ. Hạ Tiểu Mãn theo phản xạ ngước mắt lên nhìn anh, cảm thấy thật có duyên. Lúc cô quét mã trả tiền, trai đẹp lấy túi ni lông ở đằng sau, cho thuốc của cô vào túi rồi nói thêm: ngày thường ăn nhiều trái cây, bổ sung vitamin C. Hạ Tiểu Mãn gật đầu, nhấp môi chặn lại ý cười ngăn không cho nó bật ra, tiếp lời: được, cảm ơn. Trả tiền sau đó xách túi ni lông màu trắng lên. Hạ Tiểu Mãn xoay người đi ra ngoài, cúi đầu chậm rãi cong môi cười, lại nghe thấy anh nói: từ từ. Hạ Tiểu Mãn ngoài ý muốn quay đầu lại, thấy anh đi vào phòng khách ở bên trong, một lát sau đã đi ra, trong tay cầm một cái hộp sắt không lớn, hình như đựng lá trà. Trai đẹp nhìn cô, đặt hộp sắt nhỏ ở quầy rồi để về phía cô. Trà hoa cúc tiêu nhiệt, cầm về đun nước sôi đổ vào để hãm, ngày thường có thể uống một chút. Tim Hạ Tiểu Mãn đập nhanh hơn, liếc anh một cái, tránh đi đôi mắt sáng người của anh. Cô nhìn hộp sắt há hốc miệng. Cái này không tốt lắm đâu, cô vô thức muốn từ chối. Phơi ở nhà, ngày thường hàng xóm tới mua thuốc tôi cũng đều đưa, cầm đi. Giọng điệu của anh rất tự nhiên, bên môi mang theo ý cười. Hạ Tiểu Mãn chớp mắt đỏ mặt, tự mình đa tình. Cô tiến lên cầm lấy, vùi cầm vào áo khoác lông vũ, gật đầu với anh: cảm ơn. Dứt lời, cô nhanh chóng xoay người rời đi. Đi khoảng 5-6 mét, tốc độ Hạ Tiểu Mãn mới chậm lại, hít sâu một hơi, quay đầu liếc nhìn hiệu thuốc ở phía sau một chút, khóe môi vô thức cong lên, sau đó trở về. Thật thần kỳ, ở đây mà cũng có thể gặp được. Đi mấy bước, cô lại xoay người đi tới hàng bán trái cây. Người ta nói rồi, phải ăn nhiều trái cây để bổ sung vitamin C. Chỉ có trời mới biết, cô không ăn trái cây nhiều lắm, đặc biệt là mùa đông, quá lạnh, trái cây cũng lạnh, ăn đến nỗi tay chân đều lạnh lẽo. Mùa hè còn được, cô thích ăn hoa quả dầm, gọt vỏ rồi cắt ra thành từng viên nhỏ, trộn các loại khác nhau, sau đó rắc nho khô và Oreo, cuối cùng là trộn với sữa chua, cực kỳ ngon. Đương nhiên là mua đồ làm sẵn, nếu bảo cô tự làm thì cô thả không ăn còn hơn. Cô lười, chuyện này cô cũng không chối bỏ được. Nhưng hôm nay trai đẹp lại cúi dặn dò cô, nhìn gương mặt đẹp trai kia, cô cũng rất nghe lời, mua chút trái cây ăn. Đúng là sức ảnh hưởng của trai đẹp có khác. Buổi tối ăn cơm xong, nhìn thấy hộp sắt nhỏ lúc sáng cô đặt trên mặt bàn, khóe môi cô cong cong, đun nước tự làm cho mình một cốc. Những cánh hoa màu vàng nhạt dần dần bung ra trong nước, như mặt trời nở rộ ở trong cốc vậy, tuyệt đẹp. Hạ Tiểu Mãn lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh đăng lên WeChat. Ngoài cốc trà hoa cúc nảy ra, đương nhiên còn có một hộp sắt nhỏ kia. Đang là, trước kia không hề cảm thấy trà hoa cúc nở rộ trong cốc thủy tinh lại xinh đẹp như vậy. Chỉ một lát sau, đã thấy một vài bình luận nhắc nhở cô nên chú ý tới sức khỏe một chút. Cô cười cười, đặt điện thoại xuống đi rửa mát. Sau khi quay lại, thấy có một người bình luận. Cải cách nhắn: buổi tối nhiều uống ít thôi, rất dễ mất ngủ. Vô cùng dịu dàng, còn chứa đầy sự quan tâm, rất ga lăng. Hạ Tiểu Mãn cắn cắn đầu lưỡi, trong lòng cảm thấy hơi ngứa. Cô nghĩ nên uống ít đi một chút, nhưng không uống cũng có thể mất ngủ. Trai đẹp ga lăng quá, phạm quy rồi. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 1 của bộ truyện ngôn tình Vay Tiền Trả Tình Được Ông Xã. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.